Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1470. Đại phong hồn phủ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên đem vẩy lon cầm lên, xác định là cái này. Nhiếp Tiểu Thiến hết sức khẳng định gật đầu một cái, chính là cái này, những thứ này lon ở giữa xương khô đều là bị bà nội thảo khống chế dược hồn, phía trên bùa chú có thể đem dược hồn phong ấm, ta mặc dù có nửa bước dược tiên cảnh cảnh giới, nhưng cũng không cách nào chạy khỏi phong ấm trói buộc, thực lực bị cầm giữ hơn nửa không nói, còn không cách nào rời đi cái này chùa lan nhược. Có thể chế được đại phong hồn phù, ngươi vậy bà nội ngược lại có chút đảo hạnh. Trần Tấn Nguyên cẩn thận nhìn một chút miệng hũ ở trên đẩy lại đảo bùa kia nguyền rùa, trong đầu một phen tìm kiếm, nguyên lai là đại phong hồn phù, bực này bùa chú ở Mao Tiểu Phương đạo thư trong có ghi lại, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là còn bức tranh không ra. Bà nội vào sáng sớm mấy trăm năm trước liền có yêu tiên cảnh đảo hạnh, còn có vậy Hắc Sơn lão yêu lại là yêu tiên cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả, nơi này mỗi một cái lon trong cũng đầy lại một cái dược hồn, bất quá thực lực cũng thượng yếu, không có đạt tới dược tướng cảnh giới, bà nội là sẽ không thả các nàng đi ra ngoài. Nhiếp Tiểu Thiến nói, dược tướng cảnh giới. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Nói như vậy, cái này bà nội thủ hạ thế lực còn thật không nhỏ hoa. Thượng tướng cảnh giới tương đương với cổ võ tu sĩ cảnh giới tiên thiên, nơi này lon nói ít cũng có thành hơn trăm ngàn, vậy thì đồng nghĩa với cái này bà nội ở nhóm lượng sản xuất dược đạo cao thủ, cổ thế lực này không cho nhỏ hưu. Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu một cái, hỏi vội, như thế nào? Ngươi có thể đem phía trên này bùa chú diệt trừ sao? Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia độ cong, mặc dù ta chế không ra đại phong hồn phù, bất quá muốn hủy diệt nó còn không dễ dàng sao. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên bấm cái chỉ quyết, đầu ngón tay trên giấy lên một tia ánh sáng vàng, đưa tay đi vậy miệng hũ lên bùa chú chỉ một cái, vậy bùa chú lập tức liền đốt đốt, khoảnh khắc bây giờ biến thành một nâng khói đen tiêu tán ở trong bầu trời đêm. Giải trừ bùa chú là có chuyên môn giải trừ nguyện rùa thuật, nếu như gặp một ít cường đại bùa chú, không có giải trừ nguyện rùa thuật, tùy tiện xé bùa chú, rất có thể tạo thành kết quả không tưởng được. Nhiếp Tiểu Thiến tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng mà còn không chờ nàng tới đạt tới phản ứng, Trần Tấn Nguyên cũng đã đem đại phong hồn phù trừ đi. Trên mặt khẩn trương ngay tức thì đổi là mừng như điên, không có bùa chú uy hiếp. Nhiếp Tiểu Thiến một cách liền đem vậy lon ôm ở trong tay kích động hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca cảm ơn ngươi, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc chạy khỏi bà nội trói buộc. Nhiếp Tiểu Thiến có chút mừng đến chảy nước mắt, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng toát ra từ trong thâm tâm nụ cười, chỉ gặp vậy lon trong giật tán ra một đoàn u lãnh thanh quang. Rất nhanh liền sáp nhập vào Nhiếp Tiểu Thiến trong thân thể, Nhiếp Tiểu Thiến trên người khí thế đột nhiên leo lên, thân dược nhanh chóng ngưng tụ. Không có đại phong hồn phù cấm chế, lực lượng rất nhanh liền trở lại Nhiếp Tiểu Thiến thân thể, không lâu lắm, Nhiếp Tiểu Thiến liền khôi phục nửa bước dược tiên cảnh công lực. Nhiếp Tiểu Thiến mặc dù sớm có nửa bước dược tiên cảnh cảnh giới, nhưng là thực lực nhưng vẫn bị giam cấm. Nhiều lắm là có thể phát huy ra dược tướng hậu kỳ thực lực, lúc này cường đại lực lượng khôi phục lại tự thân, Nhiếp Tiểu Thiến dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, giống như một trích phàm tiên tử vậy, vòng quanh Trần Tấn Nguyên trôi tới trôi lui. Trần đại ca, ngươi khỏe người làm tới cùng, đem chút hú ở giữa các chị em cũng thả ra đi. Một lát sau, Nhiếp Tiểu Thiến cuối cùng từ trong vui mừng trấn định lại, lập tức liền đi tới Trần Tấn Nguyên bên người. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Đối mặt Nhiếp Tiểu Thiến cầu xin, Trần Tấn Nguyên không cách nào cự tuyệt. Những thứ này lon trong đều là một ít sau khi chết không được an bình cô gái đáng thương, có thể cứu các nàng ra bể khổ, cũng coi là công đức một trận. Tiến lên một bước, bóp động chỉ quyết, đưa tay đi trên đất rất nhiều lon vung lên. Vô số ánh sáng vàng bắn vào miệng hũ bùa chú trong khoảnh khắc bây giờ, tất cả bùa chú đều hóa thành bụi khói. Từng đạo quang từ lon trong phiêu tán ra, nhanh chóng hóa hình, biến thành từng cách làm duyên làm dáng, loạn người con mắt cô gái trẻ. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm cô gái xinh đẹp liền đem cả viện cho đứng cái tràn đầy đồ đạc, không hề thiếu còn đứng ở bên ngoài viện chợt giật mình ra đời trời, trên mặt mọi người đều mang hưng phấn cùng vui sướng, từng cái ríu rít, giống như chim sơn ca vậy. Đa tạ ăn công xuất thủ cứu giúp. Qua một lúc lâu, các cô gái mới hoàn hồn lại, từng cái hướng Trần Tấn Nguyên quỳ xuống. Mai lan trúc cúc có mùi thơm, Trần Tấn Nguyên đang nhìn hoa cả mắt, mắt gặp chư nữ cho mình quỳ xuống, vội nói, không cần được này đại lễ, các ngươi muốn cảm ơn liền cảm ơn Tiểu Thiến đi. Cảm ơn chị Tiểu Thiến. Chư nữ nghe vậy, lại hướng Nhiếp Tiểu Thiến quỳ xuống, những cô gái này trong không hề thiếu nhìn qua tuổi tác cũng so Nhiếp Tiểu Thiến lớn, bất quá bọn hắn âm thọ nếu so với Nhiếp Tiểu Thiến ngắn nhiều lắm, cho nên người người cũng miệng hô chị. Nhiếp Tiểu Thiến nước mâu lộ vẻ cười nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chợt xoay người hướng về phía chư nữ nói, các vị em gái, hôm nay Trần Đại ca đã dẫn chúng ta chạy khỏi bà nội ma trảo, ngày sau chúng ta cũng không cần là bà nội làm những cái kia hại người chuyện, từ nay về sau mọi người liền đi theo ta ở chùa Lan Nhược tu luyện, sớm ngày tu thành dược tiên thoát khỏi thân dược. Ừ, chị. Đông đảo nữ dược tất cả là đối Nhiếp Tiểu Thiến yêu kiều một bái. Hiện ra hết vẻ cung kính, hiển nhiên là đem Nhiếp Tiểu Thiến coi thành chị đại. Ra cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường có chút bất đắc dĩ thở phào một cái, hoàn toàn không nghĩ tới lần này kêu gọi sẽ đưa tới một đám nữ duyệt. Mặc dù cô nàng này xanh xinh đẹp tuyệt luôn, nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến công pháp, Trần Tấn Nguyên nhưng là một chút cũng không có truyền thừa. Nhiếp Tiểu Thiến tu chính là duyệt đạo, luyện là âm hồn lực. Mặc dù Trần Tấn Nguyên có nắm chắc có thể ở cổ võ không gian dưới sự giúp đỡ truyền thừa Nhiếp Tiểu Thiến công pháp, nhưng là âm hồn lực cùng cổ võ nội lực hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng, nói không chừng sẽ xảy ra nổi lên va chạm, cái mất nhiều hơn cái được, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hay là chờ ngày nào tuổi thọ hết, lại tới truyền thừa đi. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, cổ võ giả có tuổi thọ hạn chế, bất quá dược đạo tu sĩ nhưng là không có, trừ phi hồn phi phách tán, nếu không âm thọ đem liên miên vô tuyệt, nếu không phải không thể bỏ cái này thân bì nang, Trần Tấn Nguyên nói không chừng thật đúng là sẽ tự sát đi học dược đạo tông pháp. Bỏ ra những ý tưởng không thiết thực kia, Trần Tấn Nguyên đem thần thức giải tán đi ra ngoài, đi cơ linh vân trong phòng dò xét dò, vẫn là dò không đi vào. Không biết là vẫn còn ở cùng Huyền Quy đàm luận, vẫn là đã nghỉ ngơi, hiện lên cơ linh vân thực lực cường đại, Trần Tấn Nguyên thần thức ở nàng trên người cũng chưa có thấu hiểu qua. Giấu giấu diêm diêm, thật không biết đang giở trò việc gì. Trần Tấn Nguyên không nói, chỉ có thể hận mình bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh, nếu không vậy còn để cho cơ linh vân cùng Huyền Quy cóng tự mình nói lặng lẽ nói, nếu như bị các nàng tính toán. Mình thật đúng là không tìm được chỗ để khóc. Một đêm yên lặng. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn Nguyên sau khi rời giường, cơ linh vân cùng Huyền Quy sớm đã là chỉnh trang chờ phân phó. Sư tỷ, sớm như vậy đây là đi chỗ nào? Trần Tấn Nguyên xoa xoa tỉnh táo ánh mắt, hướng về phía cơ linh vân hỏi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Vượng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1471 ta muốn uống sữa côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cơ linh vân khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, ngươi không phải để cho ta cho ngươi tìm một đất lành xây động phủ sao? Vậy cũng không cần gấp như vậy chứ. Trần Tấn Nguyên duỗi người trên mặt hiện ra hết mệt mỏi, điểm tâm cũng còn không có ăn, không bằng ăn điểm tâm lại đi. Cơ linh vân vẫn không nói gì, Huyền Quy liền quát lên, người tập võ, nuốt gió uống lộ, thu nạp thiên địa linh khí làm thức ăn, cả ngày ăn những cái kia phàm tục hỏng bét chấu, cũng không sợ hư tu hành. Trần Tấn Nguyên không khỏi liếc mắt, lão đầu tử, ngươi thật đứng nói chuyện không đau thắt lưng, lần đó ta làm ra thức ăn, ngươi không phải ăn vui mừng nhất. Được rồi. Cơ Linh Vân vội vàng ngừng, tránh cho hai người xảo xảo nháo nháo cái không xong. Sư đệ, ngươi nếu là muốn ăn điểm tâm, sư tỷ cũng không ý kiến, bất quá sư tỷ nhưng là phải đi trước, bất đồng ngươi, sau này cũng đừng nói sư tỷ không cho ngươi tìm động thiên phúc địa ạ. Cơ Linh Vân cười khúc khích, thân hình chớp mắt, đằng hơn nửa trống giống, cưới hỏa phượng, mang Huyền Quy cùng chung đi Đông Phương đi. Con bà nó, các ngươi đợi một chút ta à. Trần Tấn Nguyên lập tức liền nóng nảy, Cơ Linh Vân nếu là đi, lưu lại mình nơi đây không quen còn làm quả banh ạ, nhanh chóng lắc mình một chuyển, hóa là một đạo gió cuốn cấp tốc hướng Cơ Linh Vân hai người đuổi theo. Sư tỷ thở dài. Sư tỷ, đợi ta một chút ạ. Theo đuổi thật lâu, Trần Tấn Nguyên lúc này mới đuổi kịp Cơ Linh Vân, lật đật kêu ngừng. Ngươi không phải không ăn điểm tâm sao? Cơ Linh Vân quay đầu lại, nhìn Trần Tấn Nguyên đã đuổi tới, không khỏi chế nhạo cười một tiếng. Trần Tấn Nguyên bay đến hỏa phượng trên người, góp đạo Cơ Linh Vân người vừa cười nói, cái gọi là người xinh đẹp, có sư tỷ đại mỹ nhân như vậy rửa mắt, ta đã sớm no rồi, còn dùng ăn cái gì điểm tâm? Bà Hoa! Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, trong tròng mắt mang nồng nặc nụ cười. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, hỏi, sư tỷ, chúng ta đây là đi chỗ nào à? Tới chỗ ngươi thì biết. Cơ Linh Vân khóe miệng cong lên một tia thần bí độ cong, cũng không trả lời Trần Tấn Nguyên lời nói. Thần bí như vậy. Cơ Linh Vân ngậm miệng không nói, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể đổ hô không biết làm thế nào, bất quá muốn đến cũng không phải cái gì xấu xa chỗ đi. Sư tỷ, ngươi cùng lão đầu tử tối hôm qua thần thần bí bí, kết quả đang thương lượng cái gì à? Một lát sau, Trần Tấn Nguyên cuối cùng là không có thể đè ép được tò mò trong lòng, đem nghi vấn trong lòng hỏi lên. Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười một tiếng, ngươi đoán đi. Đoán? Đoán cái quái gì à? Ta nếu có thể đoán được còn biết hỏi ngươi. Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi đại trợn trắng mắt. Người sư tỷ này nghịch ngợm đứng lên thật đúng là để cho người không chịu nổi. Sư tỷ, ta đoán không ạ? Tối hôm qua có con muỗi bay vào phòng của ta, ta lúc ấy thì đang suy nghĩ ạ, hiên viên trong cung làm sao có thể sẽ có con muỗi đây? Cơ Linh Vân cố chừng mà nói hắn. Trần Tấn Nguyên san cười một tiếng, nói, sư tỷ, ta mới vừa đi vào liền bị ngươi đuổi ra ngoài, gì cũng không nghe được. Chỉ nghe cái gì chớ ngồi, các ngươi không phải là đang thương lượng ta chứ? Cơ Linh Vân cười không đáp, dường như đem Trần Tấn Nguyên gấp vò đầu bứt tai mới nói, nghe không nghe được cũng không có vấn đề, đến lúc đó ngươi tự nhiên thì biết. Lời đã nói đến mức này, Trần Tấn Nguyên còn có thể nói gì đây, bất đắc dĩ thở dài, liền ở hỏa phượng trên lưng ngồi xếp bằng xuống. Làm sao? Tức giận à? Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên vẻ kiêu ngạo buồn rầu dáng vẻ, trên mặt không khỏi mang theo vẻ tươi cười, cũng ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người. Ta nào dám à? Trần Tấn Nguyên tức giận, xem hắn biểu tình trên mặt, hiển nhiên là trong lòng có chút không thoải mái, dấu sao Cơ Linh Vân có chuyện gạt hắn, mà hắn nhưng không biết chút nào. Ngươi yên tâm, ngươi là ta sư đệ, ta là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Cơ Linh Vân nhoẻn miệng cười, chợt chế nhạo nói, bất quá sư để ngươi có vẻ tức giận còn coi là thật có chút mê người đâu. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nói, ta đói. Cơ Linh Vân cười nói, ngươi không phải mới vừa nói người xinh đẹp sao? Cũng phải mới vừa rồi, bây giờ ngươi xinh đẹp đã không cách nào bổ túc ta cường đại bao tử. Trần Tấn Nguyên nói, hả? Cái gì đó mới có thể bổ túc ngươi cường đại kia dạ dày đâu? Cơ Linh Vân nói. Ta muốn uống sữa. Trần Tấn Nguyên nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, chợt hai con mắt nhìn chăm chú về phía Cơ Linh Vân trước ngực vậy hùng vĩ hai ngọn núi. Bé ngoan ngươi, không muốn sống sao? Cơ Linh Vân vùi đầu vừa thấy trên mặt nhất thời thoáng qua một tia mắt co đỏ bừng, đưa tay liền đi Trần Tấn Nguyên bên hông thịt mềm ở trên bóp đi. Trần Tấn Nguyên đau đến mắng nhức, không được cầu xin tha thứ, Huyền Quy ở bên cạnh nhìn thật là xem thường liền liền, trong lòng chỉ hận không thể Cơ Linh Vân ra tay nặng hơn một ít. Ngươi nếu lại dám trêu đùa ta, xem ta không đem cả người cũng cho ngươi bóp sưng. Cơ Linh Vân chống nạnh cần mắt nhìn xuống nằm ở chân mình hạ kêu rên không chỉ Trần Tấn Nguyên trong mắt chỗ sâu nhưng là mang hết sức đắc ý. Không biết tại sao, nếu là người ngoài dám như thế trêu đùa mình sớm liền đem tháo ra tám khối, nhưng mà thằng nhóc này trêu đùa mình lại không tức giận được tới. Sư tỷ tha mạng, tiểu đệ cũng không dám nữa. Trần Tấn Nguyên lật đật cầu xin tha thứ, không cần tung lên quần áo xem cũng biết trên người mình bây giờ nhất định là thanh nhất khối tử nhất khối. Không có địa phương tốt gì, Cơ Linh Vân ra tay kẻ gian tàn nhẫn thường thường chỉ níu một lớp da thịt, hỏa thiêu hỏa liệu đau. Biết rất rõ ràng sẽ đưa tới Cơ Linh Vân một lần ngược, Trần Tấn Nguyên vẫn không nhịn được muốn trêu đùa cái này sư tỷ xinh đẹp, ngoài miệng ngược lại là quá túc viền, bất quá cái này đau khổ da thịt cũng không phải như vậy dễ dàng tiếp nhận, Huyền Quy trong lòng vui sướng đồng thời. Không khỏi cũng ở trong lòng mắng to thằng nhóc này bị coi thường tìm đánh. Cơ Linh Vân ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, ta tin ngươi mới là lạ, như thế nào, rất đau sao? Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy vô cùng thê thảm tiếng kêu, Cơ Linh Vân trong lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống đỡ đỡ Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Cơ Linh Vân, nước mắt cơ hồ đều muốn vỡ toang đi ra, ngươi nói sao, nếu không chính ngươi đi thử một chút. Sư tỷ, ngươi ra tay cũng quá độc ác đi. Ai bảo ngươi trêu đùa ta, không cho ngươi điểm dạy bảo, làm sao để cho ngươi trưởng nhớ họ. Cơ Linh Vân mang trên mặt một tia danh mãnh mỉm cười. Sư tỷ, ngươi khỏe dã man. Trần Tấn Nguyên vô tội nhìn Cơ Linh Vân. Cơ Linh Vân dơ dơ lên vậy chỉ mới vừa tàn phá qua Trần Tấn Nguyên tay. Trần Tấn Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội nói đừng động. Ta là ý nói, sư tỷ ngươi dã man thời điểm cũng thật đáng yêu. Một phen đùa giỡn, ở hỏa phượng vậy tốc độ cực nhanh dưới cho đến trạng vạng tối, chân trời vân hà sắp giấu lúc này Trần Tấn Nguyên liền thấy phía trước nơi chân trời, xuất hiện năm tòa dường như tung vân tiêu núi lớn. Năm ngọn núi lớn giống như là năm cây trụ chọc trời khổng lồ vậy, chung nhau nâng một tòa huyền không vân đài, vân trên đài, là một mảnh liên miên huy hoàng kiến trúc. Kim lóa mắt, ở mây mù ở giữa như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại thật là nguy nga đến cực hạn. Sư tỷ, ngươi xem nơi đó. Trần Tấn Nguyên chố mắt nghẹn họng hướng vậy năm ngọn núi lớn chỉ một cái, thanh âm cũng có chút run rẩy. Trên ngọn núi tường vân lượn lờ, tiên hạc có tường thật là đời nơi hiếm thấy tiên gia đất lành. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1472 thiên cung côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cơ Linh Vân khóe miệng một cong hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, nơi đó chính là chúng ta phương muốn tìm. Chiêm chiếp. Hỏa phượng cao vút minh kêu một tiếng, chợt phá vỡ mây mù, mang Cơ Linh Vân ba người hướng vậy vân đài đi. Đây là địa phương nào ạ, lại như vậy khí phái. Trần Tấn Nguyên nhìn vân trên đài vậy từng ngọn san sát, nguy nga lộng lấy kiến trúc kiểu cổ, trong lòng không kiềm được từ trong thâm tâm khen ngợi. Cơ Linh Vân nói, núi này tên là Ngày Nay Núi, thân ở thiên giới trung ương nhất, vạn năm trước, có thể là cả thiên giới quyền lợi trung tâm nhất, là Tam Thanh Xem, núi Hỏa Vân, Phục Hy Động, Nữ Hoa Cung cùng Tây Phương Linh Sơn, tám đại tôn giả chung nhau thiết lập, còn có tứ tượng tôn giả thi triển thần thông định chùa càn khôn, tất cả mới vừa vào thiên giới tiên nhân cảnh cường giả, đều phải đến chỗ này ghi danh tạo sách. À! Trần Tấn Nguyên ánh mắt trợn thật lớn. Hồi lâu mới nói, sư tỷ, chúng ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này sẽ có thiên giới chúng tiên lưu lại tung tích? Cơ Linh Vân gật đầu một cái, thiên cung là thiên giới chúng tiên đảm nhiệm chức vụ chỗ, nơi này nhất định sẽ có đầu mối lưu lại. Trần Tấn Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp Cơ Linh Vân đang cùng Huyền Quy Mi Lai nhãn khứ. Cũng không biết là đang dùng ánh mắt trao đổi cái gì. thần thần bí bí, sẽ không thật là ở tính toán ta chứ? Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi lẩm bẩm, còn chưa tới kịp nghĩ sâu, nhưng gặp Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy đã đi lên vân đài, nhanh chóng cũng từ hỏa phượng trên lưng nhảy xuống, bước nhanh đi hai người đuổi theo. Cửa Nam Thiên. Mây mù che đậy dưới, có một thật cao cửa tường như ẩn như hiện, Trần Tấn Nguyên đến gần vừa thấy, rộng mở cửa ngay phía trên treo một khối màu vàng tấm bảng, thượng thư cửa Nam Thiên, hai chữ. Đáng tiếc không có Tứ Đại Thiên Vương cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Trần Tấn Nguyên mặt quất một cái, lẩm bẩm một câu liền đi theo Cơ Linh Vân thẳng đi vào. Đình đài lầu các, muôn vàn cung tường, từng đạo cầu vồng vẫy muôn màu muôn vẻ cầu dài hành lang, liên tiếp trong mây trong sương mù muôn vàn cung điện, toàn bộ thiên cung phảng phất là phiêu ở trong mây vậy, đứng ở trên một tòa cầu có vòng tròn đi xuống nhìn đều là biển mây sương mù lãng. Nhiều đóa hoa sen ở trong sương mù dày đặc diêm rúa tách thả ra, nhìn qua thật là lộng lẫy và tuyệt vời, đẹp không thể tả, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa là thật chất phác, không tự chủ được xuyên thấu qua da lỗ chân lông đi trong thân thể chui. Trần Tấn Nguyên không khỏi lực mạnh hít một hơi, đầy mặt say mê. Còn đứng ở đó bên trong làm gì? Mau cùng lên! Huyền Quy quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên đứng ở cầu có vòng tròn trên một mình say mê, bộ dáng kia chi tao túi, thật hận không thể vừa cảm giác đem hắn đạp xuống đám mây. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, tình cảnh này, ta thật không nhịn được nghĩ ngâm thơ một bài. Hả? Cơ Linh Vân nghe vậy, trong con ngươi thoáng qua một tia danh mãnh. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, đáng tiếc tài sơ học thiển, ngâm không ra. Lãng phí một cách vô ích bực này cảnh đẹp. Chọn. Huyền Quy nghe vậy thiếu chút nữa ngã xuống. Cơ Linh Vân cũng che miệng cười trộm. Ngươi coi là thật cảm thấy nơi này đẹp không? Mặc dù so với sư tỷ tới còn kém hơn không ít, bất quá cũng thật là một đẹp chứ phải. Nếu như có thể để cho ta ở chỗ này ở thêm 10 ngày nửa tháng, sống cũng phải sống lâu mấy chục năm. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, cũng không quên vỗ vỗ Cơ Linh Vân nịnh bợ. Cơ Linh Vân đem Trần Tấn Nguyên lời ngon tiếng ngọt tự động lọc, cười nói, nếu cảm thấy đẹp, như vậy là đủ rồi. Đuổi sát theo cái này trong thiên cung thì không cách nào sử dụng thần thức, cẩn thận đừng lạc đường. À, Trần Tấn Nguyên thử một chút quả thật không cách nào vận dụng thần thức, nhanh chóng gật đầu một cái từ cầu có vòng tròn ở trên đi xuống. Sư tỷ, ngươi đây là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào à? Đi theo chính là. Cơ Linh Vân nghiêng đầu liền tiếp tục đi về phía trước. Trong thiên cung vân che sương mù lượn quanh, con đường nhiều, dựa hết vào mắt thấy thật đúng là dễ dàng đi sai đường. Trần Tấn Nguyên vui vẻ đi theo Cơ Linh Vân phía sau, sợ rơi đội. Phía trước một tòa nguy nga lộng lẫy to lớn cao ngất cung điện, Trần Tấn Nguyên vốn là lấy là Cơ Linh Vân là chạy vậy cung điện đi, không ngờ tới nhưng là đi vòng qua. Trần Tấn Nguyên xa xa nhìn lại thì lực chỗ không kịp, cũng không biết vậy bị mây mù che kín cung điện là cái gì danh tiếng. Toàn bộ trong thiên cung không có một bóng người, trừ thỉnh thoảng 1,2 tiếng tiếng gió hạt lệ, yên tĩnh hết sức an ninh. Cơ Linh Vân mang Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy đông lượn quanh tây lượn quanh, cũng không biết vòng bao lâu đi tới một cái hồ lớn bên cạnh. Nơi này mây mù ít đi chút, 10 dặm hồ quang thanh rừng phiêu bích, ngó sen đỡ sơ, liên miên giọt thúy. Xa xa nhìn lại tầng một loãng sương mù trong, loáng thoáng có một phe sân thượng đứng ở giữa hồ. Đem kiếm hiên viên lấy ra. Ba người lập ở ven hồ. Cơ Linh Vân quay đầu về Trần Tấn Nguyên nói. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Cũng không biết Cơ Linh Vân đang giở trò vừa gì. Bất quá vẫn là đàng hoàng đem kiếm hiên viên kêu đến trong tay. Sư tỷ, ngươi muốn thần kiếm làm gì? Huyền Quy ở chỗ này chờ đợi. Sư đệ, ngươi theo ta đã qua. Cơ Linh Vân cũng không trả lời Trần Tấn Nguyên vấn đề, mà là trực tiếp từ Trần Tấn Nguyên trong tay lấy ra kiếm hiên viên, tung người liền đi hồ kia lòng sân thượng bay đi. Trần Tấn Nguyên mặc dù trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng là sư tỷ phân phó, tự nhiên phải làm theo, vội vàng đuổi theo. Ông còn không có bay đến giữa hồ, liền gặp vậy trên bình đài trống lên một đạo màu vàng nhạt vòng bảo vệ. Cơ Linh Vân ở vòng bảo hộ kia trước mặt ngừng lại, nội lực quán chú kiếm hiên viên ở trên, kiếm hiên viên nhất thời kim quang đại thịnh. Đến ta sau lưng tới. Cơ Linh Vân một bên thúc giục kiếm hiên viên, một bên quay đầu hướng Trần Tấn Nguyên nói. À! Trần Tấn Nguyên nhanh chóng trốn tới Cơ Linh Vân sau lưng. Cơ Linh Vân một tiếng hừ nhẹ, kiếm hiên viên thả ra thành tựu xuất sắc rất nhanh liền đem hai người hoàn toàn bao phủ. Một tay nắm Trần Tấn Nguyên, Cơ Linh Vân đột nhiên bây giờ đi về trước một cất bước, thân thể lập tức liền sáp nhập vào vòng bảo hộ kia trong, thuận lợi xuyên qua. Tốt lắm, thu đi. Chân đạp mặt đất, Cơ Linh Vân đem kiếm hiên viên trả lại cho Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, liền đem kiếm hiên viên thu vào trong đan điền, tiếp tò mò hỏi, sư tỷ, ngươi kết quả muốn làm gì à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như cứng rắn muốn tìm một từ để hình dung Trần Tấn Nguyên mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có, hòa thượng trưởng nhị liền từ đầu tới đuôi đều là Cơ Linh Vân nói gì, hắn thì làm cái đó. Hoàn toàn không biết Cơ Linh Vân cái này đang làm cái gì vượt. Trước làm tránh sự, một hồi lại theo ngươi nói. Cơ Linh Vân khóe miệng nhẹ nhàng một cong, lại bỏ lại Trần Tấn Nguyên đi về phía trước. Mua cái gì thắt gút, thật là vội chết người. Trần Tấn Nguyên không nói, thật hận không thể đi đụng tường. Đi theo Cơ Linh Vân đi về phía trước không xa, Trần Tấn Nguyên liền xem thấy phía trước xuất hiện hai tòa thật cao bia đá. Một trái một phải chặn lại đường đi. Cơ Linh Vân đi tới bia đá trước mặt ngừng lại. Trần Tấn Nguyên cũng xít tới, ngẩng đầu vừa thấy, đây là hai tòa đá xanh bia có chừng hơn một trượng cao. Bia đá bên bờ cũng mài rũa rất nhiều thần bí hoa văn. Bên trái bia đá ở trên rầm rạp chẳng chịt có khắc một ít cổ truyện chữ nhỏ, mà bên phải bia đá ở trên nhưng là trống trơn như vậy, liền một chữ cũng không có. Đi, đem ngươi tên chữ khắc ở bên phải bia đá ở trên. Còn không chờ Trần Tấn Nguyên cẩn thận xem bia đá trên viết đều là chút gì, Cơ Linh Vân liền chỉ bên phải khối kia tảng đá xanh bia hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho Lai Yia Cao Lam Than Con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1473, Đế Hoàng Bia, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Phiếu, gì? Trần Tấn Nguyên lập tức liền ngu cơ hồ lấy là mình nghe lầm, mình lại không chết, tại sao phải đem tên chữ cho khắc ở vậy bia đá ở trên? Cơ Linh Vân bỗng nhiên nghiêm nghị, thanh âm đột nhiên ở giữa tăng lên hết mấy decibel, để cho ngươi đi thì đi, mẹ nhèo cái gì? Khắc xong liền ta lại nói cho ngươi tại sao? À, nha! Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ không có gặp Cơ Linh Vân đối với mình lớn như vậy thanh hống qua, xem nàng bộ dáng kia cũng không giống như là nói đùa, bận bịu đáp một tiếng, nhanh chóng hướng bên phải khối kia tảng đá xanh bia chạy đi. Không giải thích được mà, sẽ không phải là kinh nguyệt tới đi. Trần Tấn Nguyên lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng thì thầm, đi tới bia đá trước mặt ngẩng đầu vừa thấy, bia đá bình thường, cũng nhìn không ra gì sử. Còn mẹ nheo, mau viết. Gặp Trần Tấn Nguyên mẹ nheo, Cơ Linh Vân nghiêm nghị quát một tiếng, lần nữa thúc giục. À, Trần Tấn Nguyên cả người run một cái, lật đật đem kiếm hiên viên lần nữa lấy ra ngoài. Khoác liền cái kiếm hoa, là tả mấy kiếm, như nước chảy mây trôi ở bia đá ở trên để lại tên của mình. Sư tỷ, như vậy có thể sao? Thu hồi trường kiếm, Trần Tấn Nguyên quay đầu đi Cơ Linh Vân nhìn, nhưng gặp Cơ Linh Vân trên mặt đang mang vẻ hài lòng độ cong. Ông! Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp nghi ngờ, liền gặp vậy bia đá chấn động một cái, đá xanh trên mặt dâng lên một hồi nồng nặc ánh sáng vàng. Tình huống gì? Trần Tấn Nguyên lập tức liền ngu ở, chỉ gặp vậy ánh sáng vàng từ bia đá trên đỉnh bắn ra, xông thẳng bầu trời, đầy trời tinh thần ngay tức thì bị điểm sáng, lúc này tuy là ban ngày, nhưng là vậy vô số tinh thần vẫn là ánh sáng chớp mắt. Phưu! Vô biên hoàng mang từ trong bầu trời bắn xuống, khoảnh khắc ở giữa hối đi một nơi, Trần Tấn Nguyên còn đang thưởng thức trên bầu trời cảnh đẹp, Lúc này gặp vậy vô số hoàng mang lại là ở giống như mình vọt tới, đột nhiên ở giữa sợ hết hồn, bản năng giống như chạy trốn. Nhưng mà vậy hoàng mang tốc độ vượt qua mau, Trần Tấn Nguyên coi như muốn chạy trốn thì như thế nào có thể chạy thoát, cơ hồ chính là ở trước mắt bây giờ, Trần Tấn Nguyên thân thể liền bị vậy vô biên hoàng mang cho bao vây lại. Diệu mục đích ánh sáng vàng chiếu sáng cơ linh vân gương mặt rất là rực rỡ đẹp mắt. Mà Trần Tấn Nguyên bị vậy vô số hoàng mang vào cơ thể, giống như là bị làm định thân nguyền rủa vậy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Một phút, hai phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp ấm ấm nóng một chút. Những cái kia ánh sáng vàng không ngừng hướng thân thể mình trong thấm vào, cũng không biết là phúc hay là họa. Lúc này coi như hắn muốn tránh vào trong cổ võ không gian đi cũng không làm được, thân thể hoàn toàn cũng không khỏi mình định đoạt. Những cái kia ánh sáng vàng tựa hồ là ở sửa đổi mình thân thể, nhưng là cụ thể là ở thay đổi gì, Trần Tấn Nguyên cũng không nói lên được, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Thấy cơ linh vân yên lặng đứng ở một bên, Trần Tấn Nguyên từ từ bình tĩnh lại, mình người sư tỷ này hẳn không lý do sẽ hại mình mới là. Ước chừng qua nửa giờ, cuối cùng một tia ánh sáng vàng mới sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên trong thân thể. Đột nhiên bây giờ, Trần Tấn Nguyên giống như bị giải khai huyệt đạo vậy, chi giác rốt cuộc trở lại mình trên người. Tâm thần chìm vào trong thân thể một phen điều tra, Trần Tấn Nguyên hoảng sợ phát hiện, Hoàng đế nội kinh mới vừa rồi vô ý thức dưới tình huống, lại tự động vận chuyển, đã đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới. Má của ta ơi! Không nằm mộng chứ? Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút chắc lưới hít hà. Phải biết Hoàng đế nội kinh vô cùng làm khó luyện, trước hắn cũng bất quá thứ bảy trọng mà thôi, mà bây giờ lại ở ngắn ngủn nửa giờ trong thời gian đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới. Hoàng đế nội kinh tổng cộng chia tầng 12, môn công pháp này không chỉ là luyện thể thần công, hơn nữa còn có thể tăng cường võ giả đối với lực lượng nắm trong tay. Trần Tấn Nguyên mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, lấy cảnh giới võ đạo kim đan đối chiến tiên nhân cảnh, chính là bởi vì là hoàng đế nội kinh cái này hạng nghịch thiên chức năng, hôm nay thần tông đột phá để cửu trọng, nói cách khác, trên lý thuyết hắn đã có thể tự nhiên thảo khống có thể so với thần nhân cảnh lực lượng. Sư tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy ánh sáng vàng là cái gì? Tại sao để cho ta hoàng đế nội kinh đột nhiên bây giờ tinh tiến nhiều như vậy? Lại trực tiếp nhảy đến đề cửu trọng. Trần Tấn Nguyên hô hấp có chút gấp rút hỏi cơ linh vân, nếu là cơ linh vân mang mình tới nơi này, vậy nàng nhất định biết nhân quả trong đó, nếu để cho vậy ánh sáng vàng lại tới mấy lần, vậy mình khởi không phải có thể dễ dàng đem hoàng đế nội kinh cho tu luyện tới tầng 12 cảnh giới sao? Cơ linh vân vừa nghe Trần Tấn Nguyên hoàng đế nội kinh đã đột phá đến đệ cửu trọng cảnh giới, trong tròng mắt cũng thoáng qua vẻ kinh dị, nàng sớm đoán được sẽ cho Trần Tấn Nguyên mang đến không thiếu chỗ tốt, lại không nghĩ rằng lại trực tiếp trợ giúp Trần Tấn Nguyên đem hoàng đế nội kinh tinh tiến một cách đại tầng thứ. Vẻ kinh dị chợt lóe lên, cơ linh vân cười nói, ngươi có nghe nói qua đế hoàng bia? Đế hoàng bia? Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt mang một cái dấu hỏi thật to, đối với cơ linh vân trong miệng cái danh từ này cảm giác được có chút xa lạ. Cơ linh vân khóe miệng mang mỉm cười, hơi vuốt cằm nói, tương truyền mãi mãi ban đầu tám đại tôn giả hợp lực sáng tạo tiểu tam giới, sau không lâu, một ngày từ vực ngoại bay tới hai khối đá lớn, trên đá hàm chứa một loại lực lượng thần bí, có thể câu thông trời đất, miễn cưỡng thay đổi khí vận của người mệnh cách. Mệnh cách? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đây chính là hư vô mờ mịt đồ, coi như là chuyên nghiệp thầy tướng sợ cũng không nói ra cái nguyên do, mệnh cách vật này và khí vận vậy, chân thực mơ hồ hắn huyền, Trần Tấn Nguyên mặc dù không khẳng định, nhưng cũng không có chối qua. Bất quá cổ nhân nói mạng do trời đặt, người tự sanh ra được, cả đời này quý tích đều bị ông trời quyết định, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, bánh xe vận mệnh cũng chỉ biết đi một phương hướng chuyển, giống như đặng thiên thủ vậy. Xe tướng thuật người là có thể nhìn ra hắn là nhân hoàng mệnh cách, mà Trần Tấn Nguyên cũng không phải. Chẳng lẽ ông trời chú định đồ còn có thể sửa lại sao? Trần Tấn Nguyên mang nồng nặng nghi ngờ, lặng lặng chờ đợi cái này cơ linh vân nói tiếp. Cơ Linh Vân nói tiếp, thiên linh người tam giới là tranh đoạt cái này hai khối đá lớn, nhấc lên một trận lại một trận mưa máu gió tanh, cuối cùng tám đại tôn giả ra tay đem đá lớn đoạt đi, tám vị đại tôn giả, đá lớn cũng chỉ có hai khối, như thế nào thuộc về, nhưng là thành vấn đề, đại tôn giả cửa tất cả không nhường nhịn, thậm chí còn vung tay, cuối cùng nữ hoa cung nữ hoa nương nương đề nghị, đem hai khối đá lớn luyện chế thành bia đá. Do tám đại tôn giả đồng lập thiên cung cộng chọn một người tới trông coi cái này hai tấm bia đá, vậy trận họa đạt tới thiên linh người tam giới phân tranh lúc này mới chậm rãi lắng xuống. Sư tỷ, ngươi sẽ nói cái này hai tấm bia đá chính là lúc ấy để cho tám đại tôn giả vung tay vậy hai khối chứ? Trần Tấn Nguyên nghe Cơ Linh Vân kể xong, không kiềm được há miệng một cách ba, hồi lâu mới đưa trong lòng vấn đề phun ra ngoài. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, một bộ trẻ con dễ dạy diễn cảm, không sai, ta nói chính là cái này hai tấm bia đá trong nơi năng lượng ẩn chứa, sau đó bị người ta gọi là đế hoàng khí, cái này hai tấm bia đá cũng bị gọi là đế hoàng bia, cái này hai tấm bia đá mặc dù bề ngoài vậy, nhưng là uy năng nhưng là đại không giống nhau. Hả? Có cái gì không giống nhau? Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bên trái tấm bia đá kia ở trên rầm rạp chẳng chịt viết đầy chữ nhỏ, nhưng mà bên phải tấm bia đá này ở trên cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên, cái này ba chữ, ở cô độc lóe kim quang, muốn đến nhất định là khác thường chỗ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé, http. Try em. Com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1474. Thiên Đế Vị. Côn Ve Tơ Kiều Cầu khen thưởng. Cơ Linh Vân cười nói, bên trái khối này tên là Hoàng Bia, tấm bia đá này có thể câu thông trời đất. Giữa trời đất mỗi xuất hiện một vị hoàng giả, hắn tên chữ liền sẽ tự động xuất hiện ở đây trên tấm bia đá, cho đến hắn chết đi, hắn tên chữ mới có thể ảm đạm. Thần kỳ như vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút khó tin, bận bịu đi phía trái bên tấm bia đá kia đi tới, ngẩng đầu vừa thấy, phía trên kia chữ nhỏ quả thật là từng cách một tên người. Phục Vi Cơ Hiên Viên. Doanh Chính. Lý Thế Dân, Triệu Khung Dẫn, Chu Nguyên Chương. Từng cái tên quen thuộc cũng có thể ở cái này trên tấm bia đá tìm được, liền liền Hiên Viên Hoàng Đế tên chữ cũng bất ngờ trong hàng, xuống chút nữa tìm bia đá ở trên khắc, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là trong truyền thuyết tất cả hướng tất cả thay mặt Hoàng Đế tên chữ, liền liền Thái Tổ Thái Tông tên chữ cũng ở đây trên đó, thậm chí Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở chót nhất bưng tìm được Đặng Bình Khôn tên chữ. Hả? Đặng Thiên Thụ. Ngay tại Đặng Bình Khôn phía sau, một cái người quen tên xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên mi mắt trong, chính là Đặng Thiên Thụ, ba chữ, chỉ bất quá chữ viết ảm đạm, hiển nhiên tên kia đã chết. Thế nào? Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên cau mày, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, hỏi, sư tỷ, tại sao Phục Vi Đại Tôn Giả cùng sư phụ tên của hai người cũng là ảm đạm đâu? Chẳng lẽ, Hoàng Bia trên trừ Đặng Bình Khôn tên chữ vẫn sáng bên ngoài cũng chỉ có mấy chục tên chữ còn đang lóe ánh sáng, những người đó tên Trần Tấn Nguyên rất xa lạ, chắc là linh giới các nước hoàng giả, còn lại tên chữ bao gồm Cơ Hiên Viên cùng Phục Vi đều là ảm đạm không ánh sáng. Lời còn chưa dứt. Nhưng là Cơ Linh Vân đã biết Trần Tấn Nguyên muốn nói cái gì, Cơ Linh Vân khoát tay cắt đứt Trần Tấn Nguyên mà nói, sẽ không, phụ hoàng nhưng mà nửa bước chí tôn cảnh đại tôn giả, tuyệt đối sẽ không chết, bọn họ rời đi tiểu tam giới, chắc là Hoàng Bia không cảm ứng được bọn họ tồn tại. À, mặc dù Cơ Linh Vân như thế nói, bất quá nhìn ra được trong lòng nàng vẫn là có chút bận tâm, Trần Tấn Nguyên biết mình hỏi sai rồi mà nói, bận biểu nói sang chuyện khác, chỉ bên phải tấm bia đá kia hỏi, sư tỷ, vậy tấm bia đá này lại là làm cái gì đâu? Cơ Linh Vân nghe vậy, trên mặt triển lộ ra vẻ tươi cười, bên trái bia đá tên là Hoàng Bia, phía trên khắc ghi chính là trời địa ở giữa có người hoàng mệnh cách người, mà đây bên phải bia đá tên là đế bia, bia đá ở trên chỉ có thể có một người tên chữ, mà người này chính là thiên đế. Gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy cả kinh, đột nhiên quay mặt lại nhìn về phía Cơ Linh Vân, sư tỷ, ngươi để cho ta đem tên chữ khắc lên cái này. Cơ Linh Vân cười khúc khích, ngươi tên chữ khắc ở đế bia trên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thiên đế. Ta. Trần Tấn Nguyên nhất thời nhốn nha nhốn nháo, làm sao liền khắc cái tên chữ là được thiên đế đâu, không phải chơi chứ. Cơ Linh Vân cười nói, cửa thiên giới mở lại, ngày sau tràn vào thiên giới cường giả càng ngày sẽ càng nhiều, ta muốn ngươi tiếp nhận thiên đế vị, lần nữa thành lập tiểu tam giới trật tự. Cơ Linh Vân tối hôm qua cùng Huyền Quy thương lượng cái gì chỗ sự việc, nguyên lai nói là thiên đế vị, Trần Tấn Nguyên lần này coi như là phục hồi tinh thần lại, trong lòng nhất thời nhốn nha nhốn nháo, mình đây coi như là bị ám hại sao? Làm thiên đế, mình có bản lãnh đó sao? Sư tỷ, danh tự này là chính ta khắc lên, ta lập tức đem nó lau, ta trước đó hoàn toàn không biết chuyện, không tính toán gì hết. Trần Tấn Nguyên khổ gương mặt, từ nhỏ giáo viên đã dạy hắn không được ở phong cảnh danh lam thắng cảnh ở trên loạn viết loạn bức tranh, không nghĩ tới ngày hôm nay còn gây ra tai vạ tới. Trần Tấn Nguyên từ trước đến giờ đều thích tiêu dao tự tại, cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái gì đế hoàng tâm, lúc này để cho hắn tiếp nhận thiên đế, như thế nào chịu nhận bị. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên vội vàng chạy đến đế bia trước, rút ra kiếm hiên viên, muốn đem bia đá ở trên mình tên chữ quạt đi. Lúc này Cơ Linh Vân lại nói, tên là ngươi khắc lên, ngươi dĩ nhiên có thể đem nó lau đi, bất quá đừng trách sư tỷ không có nhắc nhở ngươi à, đế hoàng trên bia tên chữ, trừ phi ngươi chết, hoặc là đế hoàng bia không cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, nếu không phía trên tên là sẽ không biến mất. Phản nói chi, ngươi một khi đem ngươi tên chữ hoa hết, vậy ngươi tính mạng cũng đến cực hạn. À, bấy cha liền chứ. Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại, nhìn Cơ Linh Vân vậy mặt đầy danh mãnh mỉm cười, gương mặt lập tức là được khổ qua vậy. Theo Cơ Linh Vân như thế nói, mình nếu là hoa hết đế trên bia mình tên chữ, đây chẳng phải là ở tự sát. Cái này ở giữa thiên địa có thể có vô số nhân hoàng, nhưng là thiên đế nhưng là được trời ưu đãi, chỉ có thể có một vị. Hôm nay ngươi đã đạt được đế bia đồng ý, mệnh cách đã thay đổi, đây cũng không phải là ngươi có thể lựa chọn. Cơ Linh Vân như cũ cười mỉa nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, sư tỷ, ngươi cũng không phải không được rõ ta, ta nhàn vân giã hạc thói quen, không chịu nổi những cái kia điều điều khung khung trói buộc, làm sao có thể cùng ngày đế đâu, ta xem ngươi vẫn là khác chọn người khác đi. Sư đệ, không có đi đã thử làm sao sẽ biết mình không được chứ. Cơ Linh Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nói, mấy tháng trước núi Thanh Vân đánh một trận, ngươi đánh một trận thành danh, danh tiếng đã sớm truyền khắp linh giới, hơn nữa còn có Bồng Lai Chư phái ra sức, ngươi là tiếp nhận thiên đế người được chọn số 2. Vậy ngươi để cho lão đầu tử làm không được sao? Hắn thực lực như vậy cao, so ta có thể mạnh hơn nhiều. Trần Tấn Nguyên vẻ kiêu ngạo khổ sở nói. Cơ Linh Vân lắc đầu nói, Huyền Quy đúng là thực lực cao cường, bất quá ngày khác sau nhưng là muốn theo ta truy tìm thiên giới trúc tiên đi. Hôm nay ngươi tên chữ đã khắc ở đế bia trên, gạo đã thành cơm, ván đã đóng thuyền, thiên giới mới lập, phải trọng lập thiên cung, ngươi chính là thiên đế, cách này đã không cách nào thay đổi. Ta tốt sư tỷ à, ngươi làm sao có thể âm ta ư? Trần Tấn Nguyên đầy mặt không biết làm sao. Cơ Linh Vân nói, vậy làm sao có thể kêu âm ngươi đâu? Ngươi thành làm thiên đế sau đó, chính là được trời ưu đãi, thiên đế ra lệnh cách, tu luyện hoàng đế nội kinh so với trước kia cũng không chỉ mau hơn một hai tiền đặt cuộc. Còn nữa, ngươi không phải để cho ta cho ngươi tìm địa phương xây động phủ sao? Bắt đầu từ bây giờ, cách này toàn bộ thiên cung, thậm chí còn thiên giới đều là thuộc về ngươi, còn có cái gì không thỏa mãn? Trần Tấn Nguyên gãi gãi đầu, có thể ngươi cũng hẳn sớm đi cùng ta nói một chút à, làm người ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Cơ Linh Vân không khỏi cười, nếu như ta sớm đi cùng ngươi nói, ngươi còn có thể đàng hoàng đem tên chữ khắc lên đế hoàng bia. Ngươi thích tiêu dao tự tại, nhưng ngươi có biết, người ở dưới mái hiên, sao có thể phải ung dung tự tại? Đối đãi ngươi thành làm thiên đế, trưởng tam giới trí cao huyền bính, đây mới thật sự là tiêu dao tự tại. Trần Tấn Nguyên liếc Cơ Linh Vân một cái, tức giận, ngươi cứ tiếp tục đầu độc ta đi, ta cũng không phải là trẻ con 3 tuổi mà. Hề hề, dù sao cửa thiên giới mới vừa mở lại, ngày sau thời gian còn dài, chuyện này tạm thời gác lại một bên, ngày sau lại bàn về không muộn. Cơ Linh Vân cười khúc khích. Trần Tấn Nguyên cực độ không nói chuyện tới đế hoàng bia phía sau, nhưng gặp hoàng bia phía sau còn có khắc rất nhiều chữ nhỏ, tiến lên trước vừa thấy trong tròng mắt không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http trai em com xuyệt trái huông thon thao thi than y xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1475. Điện Lăng Tiêu Thánh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Sư tỷ, ngươi mau tới xem cái này hoàng bia phía sau kinh văn như thế nào, cùng ta hoàng đế nội kinh như vậy tương tự. Trần Tấn Nguyên kêu lên liền liền thô sơ giản lược đem vậy kinh văn nhìn một lần, chỉ gặp phía trên kia kinh văn lại cùng hoàng đế nội kinh có rất nhiều chỗ tương tự. Không cần nhìn, đó là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, năm đó đế hoàng bia sơ lập lúc này ta phụ hoàng đem hoàng đế nội kinh giản hóa, khắc ở tấm bia đá này phía sau. Gặp Trần Tấn Nguyên vậy sẽ bất ngờ dáng vẻ, Cơ Linh Vân nhưng là không có hứng thú chút nào. Hướng Trần Tấn Nguyên vươn ngọc thủ. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, khó trách kinh văn này cùng hoàng đế nội kinh như vậy tương tự. Thấy Cơ Linh Vân hướng mình đưa tay, bận bịu đưa lên một chút mí mắt, làm gì? Cơ Linh Vân nói kiếm hiên viên. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, mang nồng nặc không biết làm sao, đem kiếm hiên viên lấy ra ngoài, giao cho Cơ Linh Vân trong tay. Hôm nay ngươi đã là thiên đế thân, đại khả tự nhiên ra vào nơi này, cách này vân trên đài vòng bảo vệ chính là tám đại tôn giả hợp lực thiết lập, nếu như không có tinh thuần đế hoàng khí hộ thân, coi như là đại tôn giả cũng nghỉ muốn vào. Cơ Linh Vân hướng về phía Trần Tấn Nguyên giải thích một phen, chợt nội lực một thúc dục, kiếm hiên viên ở giữa đế hoàng khí nhất thời liền tràn ngập ra. Hóa là một đoàn kim quang đem nàng bao ở trong đó, thân hình chớp mắt liền ra vòng bảo vệ. Cái này con mẹ nó kêu chuyện gì à? Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem đế hoàng bia, chợt nói người búng một cái, cũng theo Cơ Linh Vân đi. Quả nhiên như Cơ Linh Vân theo như lời, lần này hắn không có kiếm hiên viên bảo vệ, vẫn rất thoải mái thông qua vòng bảo vệ, vòng bảo hộ kia đối với hắn mà nói giống như vô vật. Thằng nhóc thúi được tiện nghi còn khoe tài. Huyền Quy thấy Cơ Linh Vân nụ cười trên mặt, liền biết đại sự đã thành, bất quá khi nhìn đến Trần Tấn Nguyên vậy mặt mày ồ rột dáng vẻ sau đó, nhưng không nhìn được trách cứ đứng lên thiên đế vị, do tám đại tôn giả chung nhau chọn, nắm giữ thiên giới trí cao huyền bính thần uy lướt qua, ai cũng thần phục, thằng nhóc này lại còn bài xích, thật không biết là ngu vẫn là điên. Trần Tấn Nguyên thu hồi kiếm hiên viên, xoay mặt liếc Huyền Quy một cái, nhưng là không cách đó hứng thú cùng Huyền Quy cãi vã, trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên, quay lại hướng về phía Cơ Linh Vân nói, sư tỷ, bây giờ vậy đế hoàng bia ở giữa đế hoàng khí, ta có thể tùy ý điều dụng sao? Đế hoàng khí chỉ có thể điều dụng một lần, ngươi hôm nay đã là thiên đế ra lệnh cách. Đế hoàng khí tự nhiên sẽ sanh thành, còn muốn đế hoàng bia ở giữa đế hoàng khí làm gì? Cơ Linh Vân lắc đầu một cái, nàng dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên trong lòng đang suy nghĩ gì. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trần Tấn Nguyên nghe vậy trên mặt thoáng qua một tia nhỏ hơi thất vọng, mới vừa rồi ước chừng nửa giờ, đế hoàng bia liền trợ giúp mình đem công lực tăng lên một cách đại cấp bậc. Nếu như có thể lại tới mấy lần trở thành chí tôn cũng không phải không thể nào à. Đi trước điện lăng tiêu xem một chút đi. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút, liền lại mang hai người đi lúc tới đường lượn quanh đi. Toàn bộ thiên cung phân là trong ngoài hai cung, bên ngoài cung lại phân 36 cung, 72 điện, là trời cung đảm nhiệm chức vụ trúc tiên cư có thể đạt được thiên đế nơi làm việc, tán với ngày nay vân đài các nơi, nội cung lại phân là cửu cung 18 viện, làm thiên đế thiên hậu đạt tới chư thiên phi chỗ ở. Cơ Linh Vân nói điện Lăng Tiêu chính là Trần Tấn Nguyên mới vừa vào thiên cung lúc đó trực diện cửa Nam Thiên vậy tòa cung điện khổng lồ thuộc về bên ngoài cung 72 điện một trong. Điện Lăng Tiêu chính là thiên cung bảo điện đứng đầu, là các lộ tiên thần gặp mặt thiên đế địa phương. Tiến vào cửa Nam Thiên sau nhìn thấy thứ nhất điện chính là cái này Lăng Tiêu bảo điện. Theo Cơ Linh Vân thu dọn cấp lên, đi vào điện Lăng Tiêu, ngẩng đầu liền có thể thấy phía trước cao cao tại thượng màu vàng ngai vàng. Ngai vàng trên mang vác hai con trông rất sống động kim long cứu kỳ bề ngoài, lại so mình cửu long tòa cung điện cũng không kém chút nào. Ngửa đầu vừa thấy, nóc nhà một mảnh hư vô mờ mịt, tựa như tô điểm đầy trời tinh thần, cho người một loại áp lực vô hình. Trong điện trải một tầng thật dày lính ngộ linh vụ được ở trong đó. Giống như là giống như đằng vân giá vũ, Trần Tấn Nguyên quét nhìn chung quanh, không có thần tiên Phật Đà, không có văn võ thánh chúng, cũng không có xinh đẹp tiên nữ, trừ mình ba người ra trong đại điện trống trơn như vậy. Đi lên ngồi một chút. Cơ Linh Vân hướng ngai vàng phương hướng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chép miệng. Ừ. Trần Tấn Nguyên đang đi vào cõi thần tiên vật ngoại, giờ phút này phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía vậy thần cao cao tại thượng tòa, trong lòng không khỏi cũng có chút nhao nhao muốn thử. Sư tỷ, ngươi không biết lại làm ta chứ? Mặc dù muốn đi ngồi một chút, bất quá nghĩ đến mới vừa rồi đế hoàng bia sự việc, Trần Tấn Nguyên trong lòng còn có chút bóng mờ, không khỏi có chút nhưng bước. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi yêu có ngồi hay không? Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn vậy thần tỏa, chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút dục dịch, không cách nào tự cầm, không kềm hãm được liền bước ra chân hướng vậy thần tỏa đi. Vòng qua tòa trước thần án, đặt mông ngồi ở thần tỏa trên, nhìn xuống đi, một loại coi rẻ thương xanh hào khí dầu song là, cũng không biết có phải hay không ảo giác, cử xuống Huyền Quy cùng Cơ Linh Vân hai người, giờ phút này lại tỏ ra mưu nhỏ đi rất nhiều. Ha ha, Ái Phi, ngồi chấm bên người tới. Cái mông rời một chút, Trần Tấn Nguyên ào ào cười to, vỗ một cái rồng rãi thần tỏa, hướng về phía cử xuống Cơ Linh Vân cất cao giọng nói. Đẹp ngươi à? Cơ Linh Vân mặt đẹp lộ vẻ cười, khẽ mở bước liên tục đi từ từ đi lên, nhẹ nhàng dựa vào Trần Tấn Nguyên ngồi xuống. Ha ha, lúc này nếu có thể chụp tấm ảnh là tốt. Trần Tấn Nguyên được voi đòi tiên đi Cơ Linh Vân giữa eo vừa kéo, đắc ý vui vẻ cười to. Đang muốn đem điện thoại di động lấy ra để cho Huyền Quy cho chụp tấm ảnh Trần Tấn Nguyên nhưng cảm giác giữa eo truyền tới một hồi đau nhức, đau nhe răng toét miệng. Sai rồi, ta sai rồi. Trần Tấn Nguyên vội vàng cầu xin tha thứ, hết sức tự giác nắm tay từ Cơ Linh Vân ngang hông cầm xuống. Thiên đế bệ hạ nơi nào có sai, nên là tiểu nữ ta sai rồi. Cơ Linh Vân giả bộ một bộ sở sở bộ dáng đáng thương, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nhỏ nhẹ nói. Ồ, nơi này có đạo thánh chỉ. Nhìn Cơ Linh Vân cái này bị chịu hình dáng, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng biết nàng nhưng thật ra là công trong lòng có chút sợ hãi, xoay mặt nhìn thần án ở trên bày một vật, lật đật nói sang chuyện khác. Đỉnh đạp hướng về phía cử xuống Huyền Quy hò hét nói thừa tướng rùa tuyên chỉ. Vừa nói Trần Tấn Nguyên liền đem vậy thánh chỉ đi Huyền Quy ném đi. Thằng nhóc thúi, ngươi tìm đánh đúng không? Huyền Quy đem vậy thánh chỉ sao ở trong tay, liền muốn lên đài cho Trần Tấn Nguyên một chút màu sắc nhìn một chút. Cơ Linh Vân gặp vậy thánh chỉ, nhưng là thu hồi cùng Trần Tấn Nguyên chơi đùa tâm, hướng về phía Huyền Quy nói. Huyền Quy, ngươi đem vậy thánh chỉ đọc tới nghe một chút, nói không chừng trong đó cùng thiên giới chúng về cõi tiên hướng có liên quan. Hừ. Cơ Linh Vân lên tiếng, hắn nhưng cũng không dám không nghe. Huyền Quy hướng về phía Trần Tấn Nguyên hừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ đem vậy thánh chỉ chậm rãi mở ra. Phụng thiên thừa vận thiên đế. Hắn giọng, Huyền Quy dựa theo thánh chỉ cao giọng đọc. Không đúng, hẳn là như vậy. Mới vừa đọc liền một câu, Trần Tấn Nguyên liền đem cắt đứt, dùng một loại lả giọng, danh mãnh nói, Phụng Thiên Thừa Vận, Thiên Đế chiếu ngày. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái huong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1476. Quân Thiên Thai Đại. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy tiện tiện diễn cảm, Huyền Quy thật hận không được lên đi đánh đầy mặt hắn. Cơ Linh Vân trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đừng làm rộn, Huyền Quy, ngươi tiếp đọc. Thằng nhóc thối. Huyền Quy cũng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên tiếp tục đọc nói, Phụng Thiên Thừa Vận, Thiên Đế chiếu ngày. Trước làm thiên giới chúng thánh, vô luận tiên thần Phật Đà, yêu tinh dù quái, với trong vòng 3 tháng chạy tới quân thiên thai hậu mạng, nếu có người trái lệnh, giết không tha. Khâm thử. Huyền Quy đem thánh chỉ học xong, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng nghiêm chỉnh, coi như hắn năng lực hiểu kém đi nữa, cũng có thể nghe ra cái này thánh chỉ để cho thiên giới chúng thánh tề tụ quân thiên thai, như vậy thật lớn trận thế, khẳng định cùng thiên giới chúng tiên biến mất có liên hệ lớn lao. Bát công chúa. Huyền Quy khép lại thánh chỉ, đem vậy thánh chỉ trình cho Cơ Linh Vân. Cơ Linh Vân mở ra vừa thấy quả thật cùng Huyền Quy học chỉ nói không kém. Hô hấp không khỏi có chút rồn rập. Sư tỷ, cái này quân thiên thai ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên hỏi. Cơ Linh Vân đem thánh chỉ đi thần án ở trên ném một cái, nói ở nơi này trong thiên cung, đi, chúng ta đi xem một chút. Vừa nói, Cơ Linh Vân lật đật đứng lên thẳng đi lăng tiêu đi ra ngoài điện. Trần Tấn Nguyên nhặt qua vậy thánh chỉ nhìn xem, có chút bất đắc dĩ thở dài, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Không biết tại sao, thấy Cơ Linh Vân như vậy phí tâm tìm thiên giới trúc tiên hướng đi, hắn trong lòng có chút không phải mùi vị. Quân thiên thai, phong tiên đài, trảm tiên đài, giống như kiến trúc như vậy, ở khổng lồ trong thiên cung còn có không thiếu. Quân thiên thai xây ở trên trời cung phía đông nhất, chính là trước một đời thiên đế là cung tế trời thiết lập. Một tòa thật cao thạch đài. Phía trên đứng thẳng bốn cây bàn long lập trụ, Cơ Linh Vân đi thẳng đi lên, bốn cây lập trụ giữa trên mặt đất, bày một cách ba trượng chu vi năm mang tinh trận trên khắc đầy vô số dự bí phù văn. Sư tỷ, đây là... Trần Tấn Nguyên nhìn kỹ xem, chẳng qua là cảm thấy vậy tinh trận nhìn qua có chút quen thuộc, bất quá đến tột cùng là trận pháp gì, nhưng lại không nói ra được. Cơ Linh Vân có chút kích động nói, đây là đại truyền tống trận. Phụ hoàng bọn họ năm đó nhất định là thông qua cái này đại truyền tống trận rời đi. Đại truyền tống trận. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhưng là lập tức thoảng qua thần tới trước cảm thấy quen thuộc. Nguyên lai phía trên này phù văn cùng tiếp đón truyền tống đại trận lên phù văn có chút tương tự, chỉ bất quá cái này đại truyền tống trận lên phù văn còn rườm rà hơn liền rất nhiều. Bất quá trận pháp này tựa hồ vô dụng đâu. Có phải hay không hư? Trần Tấn Nguyên đạp vào trong trận cũng không gặp trận pháp có phản ứng gì, liền đối với Cơ Linh Vân nói. Cơ Linh Vân lắng xuống một chút tâm tình kích động, nói trận pháp không hư, chỉ bất quá không có năng lượng mà thôi. Huyền Quy vuốt râu nói, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, cái này đại truyền tống trận hẳn vẫn có thể khởi động, chẳng qua là không biết trận pháp này là đi thông phương nào. Cơ Linh Vân nói, truyền thuyết đại truyền tống trận có thể phá ra không gian lớn truyền tống, chắc hẳn tám đại tôn giả nhất định là tìm được một giới khác tồn tại, nếu không tuyệt đối sẽ không bày trận này, còn hưng sư động chúng dẫn thiên giới trúc tiên tập thể rời. Huyền Quy nghe vậy, tiến lên vòng quanh vậy bốn cây cột vòng vo chuyển, từ trên một cây cột khu một khối quả đấm lớn đá tới, truyền tống trận này là do truyền thừa linh thạch chạy. Cơ Linh Vân nhìn xem, nói, đây là cực phẩm linh thạch, năng lượng đã dùng hết, bất quá như vậy đồ ta còn có không thiếu. Huyền Quy vừa nghe, không khỏi có chút nhao nhao muốn thử, như vậy cực phẩm linh thạch trong tay hắn cũng có thật nhiều, dùng để khởi động tòa trận pháp này đã là dư sức có thừa, xoay mặt nhìn Cơ Linh Vân, chỉ gặp Cơ Linh Vân trong con ngươi cũng mang nồng nặc mong đợi. Mặc dù không biết trận pháp này thông hướng phương nào, đối diện lại là dạng gì một phen quang cảnh, nhưng là Cơ Linh Vân nhưng là tin tưởng thông qua cái này đại truyền tống trận, nhất định có thể tìm được cha nàng. Cơ hồ không có chần chờ, liền trực tiếp lấy 4 khối cực phẩm truyền thừa thạch đi ra. Sư tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Cơ Linh Vân rõ ràng chính là muốn mở truyền tống trận. Trần Tấn Nguyên lập tức liền luống cuống, hai bước tiến lên ngăn ở Cơ Linh Vân trước người. Cơ Linh Vân hơi chậm lại, nói, sư đệ, ta muốn đi tìm phụ hoàng, còn có ta các thân nhân. Trần Tấn Nguyên nơi nào chịu nguyện, lập tức vội la lên, sư tỷ, ngươi không chịu trách nhiệm. Hả? Cơ Linh Vân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Huyền Quy nhưng là không nén được, hắn nhưng mà cùng ngày này không biết đợi bao lâu, gặp Trần Tấn Nguyên ngăn, lập tức liền trách mắng thằng nhóc, cái gì chó má trách nhiệm, tranh thủ thời gian để cho mở, đừng cản trở đường. Trần Tấn Nguyên làm sao chịu tránh ra đâu, hai tay mở ra ở Cơ Linh Vân trước người, nói, ngươi mới vừa để cho ta cùng ngày đế, đảo mắt ở giữa liền muốn rút người ra đi, đem ta lẻ loi ở lại chỗ này, ngày sau như thế nào thu thập ta. Đối mặt Trần Tấn Nguyên chất vấn, Cơ Linh Vân đặt ở tại chỗ, lập tức không có lời nói. Huyền Quy nói, thằng nhóc thối chính là nhiều chuyện, ngươi không biết cùng chúng ta cùng chung đi sao? Chạy chạy chạy, đi cái rắm à đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng là tức giận mắng lên, ta vậy người một đại gia đình đều ở đây phàm nhân giới, ta có thể đi sao? Vậy ngươi không biết mang bọn họ cùng đi à, chúng ta ở nơi này chờ ngươi, ngươi đi đem người nhà ngươi cũng kế đó, chúng ta cùng nhau rời đi. Huyền Quy nói, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Trần Tấn Nguyên nghe vậy đột nhiên kích động, hô hấp cũng tỏ ra có chút gấp rút, các ngươi biết truyền tống trận này thông đi nơi nào không? Đối diện là lành hay dữ các ngươi lại biết không? Để cho người nhà ta phụng bồi ta mạo hiểm, ta có thể không làm được. Đối mặt Trần Tấn Nguyên chất vấn, Cơ Linh Vân trầm mặt một hồi, ngẩng đầu vẻ kiêu ngạo khổ sở nhìn Trần Tấn Nguyên, nói, sư đệ, ngươi có người nhà, sư tỷ ta cũng có người nhà, nếu như người nhà ngươi mất tích, ngươi mới có thể nhận thức sư tỷ tâm tình bây giờ. Trần Tấn Nguyên nói, ta dĩ nhiên có thể hiểu, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không ta ư? Các ngươi ngược lại là vừa đi liễu chi, lưu lại một gian hàng lớn chuyện cho ta, kêu ta như thế nào đối phó. Còn có cái đó minh đế, không biết lúc nào lại sẽ nhô ra, các ngươi cho rằng ta có thể chế ngự được hắn sao? Cơ Linh Vân nghe vậy cười gượng nói, sư đệ, cái này đại truyền tống trận chính là chạy đi chạy lại trận pháp, sư tỷ đi qua cũng không phải là không trở lại. Trở lại. Trần Tấn Nguyên tức giận cười, nói cho dễ nghe, nếu trận pháp này thật giống ngươi theo như lời, làm sao không gặp một vị tiên nhân trở lại, đối diện là cách địa phương nào còn không biết, ngươi liền muốn đi. Sư đệ ta. Cơ Linh Vân trong chốc lát cũng bị Trần Tấn Nguyên cho đang hỏi. Tốt lắm, chớ nói. Trần Tấn Nguyên vẫy tay cắt đứt Cơ Linh Vân mà nói, tức giận nói, các ngươi muốn đi liền đi đi. Không cần phải để ý đến ta sống chết, ta vậy thì đi đem đế vương trên bia tên chữ cho tìm, đầu xuôi đuôi lọt. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên liền thẳng đi xuống quân thiên thai, giận đùng đùng muốn rời khỏi. Sư đệ! Gặp Trần Tấn Nguyên tức giận, Cơ Linh Vân trong lòng đau xót, mang trên mặt khổ sở hết sức, lắc người một cái đuổi kịp Trần Tấn Nguyên, ngăn ở trước mặt hắn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1477. Ta bề ngoài rất trung. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tốt lắm sư đệ, ngươi đừng nóng giận, là sư tỷ không tốt, sư tỷ không nên như vậy xung động, ta đáp ứng ngươi tạm thời không đi chính là. Những thứ này Cơ Linh Vân đã đem Trần Tấn Nguyên coi thành mình người thân, cứ như vậy để cho nàng bỏ lại Trần Tấn Nguyên rời đi, nàng còn thật là có chút không thôi cùng lo lắng. Bát công chúa, cái này. Huyền Quy nghe vậy, lật đật đi tới. hắn tốn hao vô số năm tháng tìm cửa thiên giới, hôm nay thuận lợi tiến vào thiên giới, tìm được thiên giới trúc tiên hướng đi, còn không cấp không thể ỷ lại muốn đi truy tầm tổ tiên Huyền Vũ Tôn người giấu chân đi. Lão đầu tử, ngươi im miệng. Trần Tấn Nguyên nơi nào chịu để cho Huyền Quy chen vào, trực tiếp không khách khí dừng lại Huyền Quy câu chuyện. Ngươi thằng nhóc này. Huyền Quy thật là hận không thể đánh Trần Tấn Nguyên một lần, nhưng là có biện pháp gì đâu, còn không phải là nghe Cơ Linh Vân quyết định. Trần Tấn Nguyên không có phản ứng Huyền Quy, xoay mặt nhìn Cơ Linh Vân, nói, sư tỷ, ta không phải là không để cho các ngươi đi, nhưng là cũng phải nhìn thời gian chứ. Các ngươi cũng chờ hàng ngàn hàng vạn năm, cũng không kém cái này trong chốc lát à, ít nhất phải cùng tiểu tam giới khôi phục bình thường trật tự, khi đó sẽ rời đi không muộn, sao có thể đủ nói đi là đi. Được rồi, sư tỷ biết lỗi rồi. Cơ Linh Vân cái này còn lần đầu thấy Trần Tấn Nguyên đối với mình sinh lớn như vậy lửa, trong lòng không biết là nên cao hứng còn chưa cao hứng. Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình tại sao biết cái này sao tức giận, hắn chỉ biết là Cơ Linh Vân một khi rời đi, mình cùng nàng chỉ sợ cũng lại cũng không có gặp nhau ngày, loại cảm giác đó giống như lòng bị đào đi một đống vậy, hắn cũng không muốn chờ thêm ngàn năm vạn năm, khi đó cảnh còn người mất, ai có thể nói chúng là như thế nào một phen quang cảnh trong tiềm thức, hắn không muốn để cho Cơ Linh Vân rời đi. Nhìn Cơ Linh Vân hiếm có khoe tài, Trần Tấn Nguyên trong lòng uất khí rốt cuộc tiêu giải thích một chút tới, ngươi nói thật. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, thật, sư tỷ trước không đi, ngày sau lại đi. Ngày sau lại đi. Nhìn Cơ Linh Vân vậy như ngọc gương mặt, Trần Tấn Nguyên trong đầu nhất thời mơ tưởng viễn vong, những lời này tựa hồ có chút kỳ nghĩa à. Bát công chúa. Huyền Quy còn có lời. Trần Tấn Nguyên tức giận trợn mắt nhìn Huyền Quy một cái, lão đầu tử, ngươi còn nhớ đáp ứng ta muốn thay ta làm ba sự kiện sao? Bây giờ liền để cho ngươi thay bản thiên đế làm chuyện thứ nhất. Cái gì? Huyền Quy cau mày, xem Trần Tấn Nguyên biểu tình trên mặt, hắn có loại dự cảm không quá tốt. Trần Tấn Nguyên ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực thô bạo bên lậu nói, chấm sơ lên trời đế vị thủ hạ nhưng là thiếu ít người lái, bây giờ chấm liền cho đòi ngươi nhập thiên cung, tôn đế sư vị, khuôn đỡ chấm mở lại thiên giới, khắc lập thiên đạo. Huyền Quy ra mặt không khỏi vừa kéo, thằng nhóc thúi, ngươi cái này còn không lên làm thiên đế đâu. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Ta là thiên đế ra lệnh cách thành làm thiên đế là chuyện sớm hay muộn, ngươi liền nói ngươi đáp ứng còn chưa đáp ứng, nếu như không đáp ứng, ngươi chính là ô rùa con khốn kiếp, ác, không đúng, ngươi vốn chính là ô rùa con, ừ, nếu như không đáp ứng, vậy ngươi chính là không giữ lời hứa ô rùa con khốn kiếp. Cơ Linh Vân nghe vậy không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Huyền Quy nhưng là trên mặt hắc tuyến trùng trùng, do dự một hồi, bỗng nhiên cười nói, thằng nhóc, ngươi tôn ta vị đế sư, vậy sau này thấy ta có thể muốn được thầy trò quỳ gõ lễ vật. Trần Tấn Nguyên cười nói, muốn lấy được đẹp vô cùng, ta là thiên đế, ngươi thấy ta còn phải được lễ vua tôi đâu, cổ nhân nói trời đất quân hôn sư, ngươi cái này sư có thể xếp hạng chót nhất vì ta không chỉ là quân đại biểu vẫn là trời. Ngươi thấy ta còn phải được ba quỳ chín gõ lễ vật. Huyền Quy hận hận không nói ra lời. Trần Tấn Nguyên vội nói, bất quá xem ngươi dâu một bó to, ta cũng không muốn ngươi được cái gì ba quỳ chín dập đầu hành lễ, chúng ta còn giống như bây giờ đi liền. Cái này còn không sai biệt lắm. Huyền Quy hừ một tiếng, không có nói nhiều, hiển nhiên coi như là đáp ứng. Cơ Linh Vân cũng không đi, hắn thì như thế nào dám đi. Cơ Linh Vân nghe vậy cười nói, như vậy nhưng mà tất cả đại vui mừng, sư đệ bây giờ trong lòng nhưng còn có khí. Miễn cưỡng đi. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Cơ Linh Vân nhìn xem, nói, sư tỷ, ngươi nếu là muốn ngày sau lại đi, ngày sau sợ là muốn đi cũng đi không được. Hả? Cơ Linh Vân trên mặt thoáng qua một tia hổ nghi. Trần Tấn Nguyên bận biểu thu hồi những cái kia tư tưởng bẩn thỉu, xoay người lại đi lên quân thiên thai. Ngươi làm gì? Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên đứng ở quân thiên thai ở trên, nghiêng đầu hướng về phía Cơ Linh Vân cười nói, vì phòng ngừa các ngươi trộm đi, ta ta phải đề phòng trước điểm. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên đem khóa thông thiên lấy ra ngoài chân nguyên quán chú trên đó, khóa người lập tức kim quang đại thịnh, chợt Trần Tấn Nguyên liền đem khóa thông thiên đi đại truyền tống trận ném đi. Ông! Một hồi kim quang chói mắt, khóa thông thiên hóa là một đoàn nồng nặc ánh sáng, khoảnh khắc ở giữa đem toàn bộ đại truyền tống trận bao phủ ở bên trong. Ánh sáng đem bốn tây đại trụ cũng che chở nhập trong đó, chốc lát sau đó màn hào quang từ từ giấu, chỉ ở bên trái phía trước một cây đại trụ trên lưu lại một cái nho nhỏ ổ khóa. Ha ha, lần này tốt lắm, các ngươi muốn đi cũng đi không được. Trần Tấn Nguyên vỗ tay một cái, đem khóa thông thiên bí thuật ở Cơ Linh Vân trước mặt hai người giơ giơ lên, chợt tâm niệm vừa động, đem chìa khóa thu vào cổ võ không gian trong. Thằng nhóc, mau cái chìa khóa giao ra. Huyền Quy phục hồi tinh thần lại lúc đó, Trần Tấn Nguyên đã dùng khóa thông thiên đem đại truyền tống trận khóa lại, nhất thời tỏ ra có chút cáu kỉnh. Chìa khóa ở cổ võ không gian trong coi như là thiên vương lão tử cũng từ tay mình bên trong cướp không đi. Trần Tấn Nguyên như thế nào sẽ cái chìa khóa giao ra, mặt mang nụ cười đi xuống đài cao, hướng về phía Huyền Quy nói, ngươi gấp cái gì? Chìa khóa ở ta trong tay, ai cũng cướp không đi, các ngươi nếu không dự định đi, ta liền đem nó khóa rồi, tới một cái có thể phòng ngừa các ngươi bỏ lại ta trộm trốn, thứ hai cũng có thể phòng ngừa cái này đại truyền tống trận bị người hủy xấu xa. Cơ Linh Vân ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, sớm không nhìn ra, ta người sư đệ này bề ngoài hiền lành trong bụng nhưng có nhiều như vậy hoa hoa ruột. Hả? Ta bề ngoài rất trung thực sao? Trần Tấn Nguyên hướng về phía Cơ Linh Vân cười hắc hắc, bây giờ hắn nhưng mà hoàn toàn yên lòng, đại truyền tống trận có khóa thông thiên khóa, coi như Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy hợp lực, cũng đừng hòng đem mở ra, hơn nữa coi như ngày sau Cơ Linh Vân khôi phục công lực, cưỡng ép phá vỡ khóa thông thiên, đại truyền tống trận cũng biết đi theo khóa thông thiên cùng chung tiêu hủy, muốn vận dụng truyền tống trận còn phải hỏi qua mình mới được. Còn như chìa khóa này lúc nào lấy ra, nhưng là phải xem mình tâm tình, Trần Tấn Nguyên ngược lại là muốn đem nó nhét vào trong cổ võ không gian, vĩnh viễn cũng không dùng đến một ngày. Bây giờ ngươi có thể yên tâm. Cơ Linh Vân đưa tay ở Trần Tấn Nguyên giữa eo thịt mềm ở trên bấm một cái, tức giận, đi thôi, ta mang ngươi đến thiên cung đi khắp nơi đi, để cho ngươi làm quen một chút ngươi sau này địa bàn. Cơ Linh Vân nếu đáp ứng Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không lại cuống cuồng trước rời đi, cửa thiên giới mở lại sau đó, trong thiên cung đi lại người cũng càng ngày sẽ càng nhiều, nếu là cái đó không có mắt vô tình đem truyền tống trận làm hỏng, nàng cũng không tìm được chỗ để khóc, đại truyền tống trận bị khóa thông thiên khóa lại, nàng trong lòng cũng yên tâm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Try em. Com xuề trái huong thon thau thi than y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1478. Nữ bạc chuyện cũ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ba người như mây trong bước chậm đi qua vô số vân đài tiên khuyết. Cơ Linh Vân từng cách là Trần Tấn Nguyên giới thiệu, tựa hồ đối với ngày này cũng hết sức quen thuộc, đối với mỗi một chỗ cũng thuộc như lòng bàn tay. Nơi này chính là Thiên Đế Hậu Cung nội viện, là Thiên Hậu, Thiên Phi cùng rất nhiều gia quyến chỗ ở. Đi vào nội cung trong, Cơ Linh Vân chỉ vậy ở linh vụ trong như ẩn như hiện từng ngọn lộn xộn thích thú cung điện, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chế nhạo nói, nơi này tổng cộng có cửu cung 18 viện. Sau này thì coi là ngươi cưới nhiều hơn nữa thê thiếp cũng có thể chứa chấp. Trần Tấn Nguyên nghe vậy chán hắc tuyến trùng trùng, vậy sư tỷ ngươi có không có hứng thú ở chỗ này chọn một cung đâu? Cơ Linh Vân xoay người lại ném tới một cái liếc mắt, sư tỷ của ngươi ta ở Hiên Viên Cung ở thật tốt, cũng không tới ngươi nơi này tham gia náo nhiệt. Trần Tấn Nguyên ra mặt vừa kéo trong lúc nói chuyện đi tới một tòa trang nghiêm đại khí trước cung điện, cung đèn cao treo cấp hạ một trái một phải hai bụi cây nở rộ cây đào, nhìn qua hết sức sang trọng hoa lệ. Đây là Thần Tiêu Cung Thiên Đế Tẩm Cung, sau này ngươi liền ở nơi này, chúng ta đi vào xem. Cơ Linh Vân cười một tiếng kéo Trần Tấn Nguyên muốn đi Thần Tiêu Cung đi. Đi hai bước, Trần Tấn Nguyên đột nhiên định trụ bước chân, chỉ trôi lơ lửng ở cực xa chỗ trên trời cao, một tòa như ẩn như hiện lẻ loi cung điện. Sư tỷ, nơi đó lại là địa phương nào? Cơ Linh Vân ngẩng đầu nhìn lại, mặt giãn ra cười nói, nơi đó cũng không phải là cái gì tốt chỗ đi. Hả? Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cơ Linh Vân nói, nơi nào là thiên đế phế phi ở lãnh cung, tên là Cung Quảng Hàn. Cung Quảng Hàn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, danh tự này biết bao quen thuộc, có thể không phải là trong truyền thuyết cung trăng hằng Nga chỗ ở sao? Làm sao biết thành làm thiên đế lãnh cung, chẳng lẽ chẳng qua là cùng tên? Ngẩn ra ở giữa, Cơ Linh Vân cũng đã kéo Trần Tấn Nguyên đi vào Thần Tiêu Cung. Thần Tiêu Cung là thiên đế tẩm cung, dĩ nhiên là trang sức nguy nga lộng lẫy, hoàng khí mười phần, chỉ là không có nhân khí, tỏ ra vô cùng trống trải. Trần Tấn Nguyên ngồi ở long sàng trên, nghi hoặc nhìn Cơ Linh Vân, sư tỷ, ngươi không phải bị thiên giới trục xuất sao? Làm sao sẽ đối với ngày này cung nội viện như vậy quen thuộc? Bát công chúa chính là Hiên Viên Đại Tôn giả con gái, nhìn trời cung quen thuộc có cái gì ghê gớm? Huyền Quy nghe vậy, nhưng là có chút cười Trần Tấn Nguyên dế nhui. Cơ Linh Vân tựa hồ bị Trần Tấn Nguyên vấn đề gợi lên dĩ vãng nhớ lại, hồi lâu sau đó, ngồi vào Trần Tấn Nguyên, ngươi có biết ta tại sao bị thiên giới trục xuất sao? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nói, ngươi không phải nói ban đầu cùng Si Vưu Đại Ma Thần đánh một trận sau đó, ngươi không khống chế được trong cơ thể lực lượng thiên đế sợ ngươi gieo họa thiên giới, cho nên không để cho ngươi tiến vào thiên giới sao? Trong này nhân quả nói ra thì dài. Cơ Linh Vân cười khổ một tiếng, nói trước một đời thiên đế, chính là một cái kim ốc tu luyện thành nói có tôn giả cảnh trung kỳ cảnh giới, bởi vì là ta phụ hoàng quan hệ, ta cũng phải lấy tự nhiên ra vào thiên cung. Thiên đế dưới trướng có một con trai tên là Thiếu Phong, trời xanh dị bình, tự mẹ trong thai mang đến một tia thái dương chân hỏa, tuổi gần 10 tuổi cũng đã có nửa bước thần nhân cảnh cảnh giới, thiên đế đối với hắn hết sức thương yêu. Thiếu Phong nhất là dính ta, hai ta giống như chị em ruột vậy, hắn cả ngày đều thích đi theo ta phía sau cái mông kêu ta chỉ. Nói tới chỗ này, Cơ Linh Vân trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, Trần Tấn Nguyên nhìn không khỏi trong lòng có chút hiện lên vị chua, bất quá nghĩ đến đối phương không qua một cách 10 tuổi lông trẻ con, nhất thời trong lòng liền thăng bằng xuống, lặng lặng nghe Cơ Linh Vân kể chuyện. Năm đó ta phụ hoàng cùng Si Vưu Đại Ma Thần đại chiến với Bắc Minh, ta phụng mệnh đi trợ trận, không ngờ lại bị Si Vưu ma binh khốn với Cúng Thiên Thần ma trong trận, ma trận lực chân thực khủng bố, chưa đến khi cứu viện, thần của ta hồn liền bị tiêu ma hầu như không còn, bỏ mình Cúng Thiên Thần ma trận. À, vừa nghe đến Cơ Linh Vân bỏ mình, Trần Tấn Nguyên không nhịn được kinh hô lên. Về sau chuyện, nhưng là nghe ta phụ hoàng nói. Cơ Linh Vân cười khổ một tiếng, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể thấy khóe mắt nàng nổi lên nước mắt, thật sâu ít mấy hơi, lắng xuống hồi lâu. Cơ Linh Vân mới tỏ ra có chút kích động nói, Thiếu Phong đột nhiên chạy tới, dựa vào thiên phú dị bình xông vào trong trận, đem ta thi thể mang ra ngoài, ta không biết đứa nhỏ này là nghĩ như thế nào, gặp ta bỏ mình. Lại dùng trong cơ thể hắn vậy tơ tiên thiên thái dương chân hỏa, đem toàn thân tinh nguyên ngưng kết thành một viên lửa trời châu, giúp ta cải tử hồi sanh, ta cũng bởi vì thành tựu này cương thi thân thể. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng là gợn sóng nổi lên bốn phía, xoay mặt nhìn lên Cơ Linh Vân đã ở che mặt mà khấp, bận bịu ôm Cơ Linh Vân bả vai, nhỏ giọng trấn an đứng lên. Hắn mới chỉ có 10 tuổi. Vì cứu ta cứ như vậy biến thành bụi khói. Cơ Linh Vân lệ rơi đầy mặt, Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua nàng như vậy thương tâm. Xem ra chuyện này là ẩn sâu ở nàng trong lòng một cái kết. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút hối hận lắm mồm nhấc lên Cơ Linh Vân thương tâm chuyện cũ. Trấn an một hồi, Cơ Linh Vân rốt cuộc ổn định xuống, tựa hồ ý thức được mình thất thố, lau thức lệ trên mặt. Hít sâu một hơi chậm rãi nói, thiên đế nghe biết Thiếu Phong chết, tâm tình có thể tưởng tượng được, ta phụ là đại tôn giả, thiên đế cầm ta không cách nào, dưới cơn nóng giận lấy ta không cách nào khống chế tiên thiên thái dương chân hỏa lực lượng làm tên, hạ chỉ đem ta đuổi. Ta phụ hoàng sau khi biết được cũng không tốt nói thêm cái gì, dẫu sao Thiếu Phong là bởi vì cứu ta mà chết, mà ta cũng không mặt lại lên thiên giới, từ đây dừng lại ở linh giới. Trần Tấn Nguyên nghe vậy bừng tỉnh, này ở giữa vẫn còn có như vậy nhân quả, nữ bạt lướt qua, ngàn dặm đất trắng, nguyên lai là tiên thiên thái dương chân hỏa đang tác quái. Sư đệ, ngươi biết không, làm ta biết Thiếu Phong bởi vì là cứu ta mà thời điểm chết, ta có bao nhiêu thương tâm, ta nếu là cứ như vậy chết tốt biết bao nhiêu. Cơ Linh Vân lẩm bẩm nói. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Cơ Linh Vân bả vai trấn an nói. Sư tỷ Thiếu Phong chịu lấy mạng đổi mạng cứu ngươi, đủ để thấy các ngươi chị em tình thâm, ngươi hẳn là có như vậy một người em trai mà tự hào, ta tin tưởng nếu như lúc đó là Thiếu Phong bỏ mình, ngươi cũng biết không chút do dự lấy mạng đổi mạng cứu hắn. Cơ Linh Vân ngẩng đầu lên nhìn Trần Tấn Nguyên, hắn dấu sao mới 10 tuổi, người trong lòng ngút trời chi tư tiền đồ không thể giới hạn, ngươi biết ta có bao nhiêu muốn hắn sao? Nếu là mạng ta có thể đổi hắn trở về sống lại, ta thật nguyện ý. Trần Tấn Nguyên cắt đứt Cơ Linh Vân mà nói, sư tỷ, ngươi ít đi một em trai, bây giờ không lại thêm một người sao? Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên, không khỏi phá thế cười một tiếng, nói thật, có lúc ngươi kêu sư tỷ ta thật đúng là cảm giác giống như là Thiếu Phong đi theo ta sau lưng kêu ta chỉ vậy. Trần Tấn Nguyên chán không khỏi dâng lên một tia hắc tuyến, oán niệm mọc tùm nói, ta tốt sư tỷ, chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt chính là một 10 tuổi lớn con nít xanh sao? Cơ Linh Vân cười, ta có thể nhớ không thể ta năm nay bao lớn, nhưng nói ít cũng có mấy chục ngàn tuổi đi, ngươi cũng mới 20 mấy tuổi, hòa thập tuổi đứa nhỏ có cái gì khác biệt đâu? Khác biệt cũng lớn. Trần Tấn Nguyên oán niệm sâu hơn, 10 tuổi đứa nhỏ có thể làm chuyện, ta cũng có thể làm, ta có thể làm chuyện, 10 tuổi đứa nhỏ có thể không làm được. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em, com xuya trái ta cung, giai thanh la huyên, re xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1479. Ta có biện pháp. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lời này nếu là ngay trước mình mấy vị kia vợ nói, Trần Tấn Nguyên hơn phân nửa sẽ thô bỉ thật đồng hạ thân, bất quá khi Cơ Linh Vân, nhưng cũng không dám làm càn như vậy. Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói, phải không? Thiếu Phong 10 tuổi cũng đã là thần nhân cảnh trí cường giả, ngươi đâu? Hơn 20 tuổi, còn chưa tới tiên nhân cảnh. Hoa kháo, bị khinh bỉ nhìn. Nhìn Cơ Linh Vân biểu tình trên mặt, mình lại có thể bị một cái 10 tuổi đứa nhỏ cho so đi xuống. Trần Tấn Nguyên nhất thời liền nhốn nha nhốn nháo, đây hoàn toàn không có có thể so với họ mà. Tại sao không có thể so với họ? Cơ Linh Vân hỏi. Trần Tấn Nguyên cãi, vốn là không có thể so với họ, đầu tiên bố hắn là thiên đế, bố ta nhưng là cái người bình thường, thứ yếu, hắn là tam túc kim ô hóa thân, sanh ra đã có tiên thiên thái dương chân hỏa trợ lực, mà ta nhưng chỉ là cái phổ thông không thể thông thường hơn nữa người phàm. Thứ ba, hắn 10 tuổi tu luyện tới thần nhân cảnh là không giả, nhưng ta bước vào võ đạo cũng bất quá 2-3 cái năm đầu, cho ta 10 năm thời gian, ta cũng không thấy so hắn kém. Nói ngươi đôi câu, ngươi thật đúng là coi là thật dậy rồi, sư tỷ cũng không có xem thường ý ngươi. Gặp Trần Tấn Nguyên kích động như vậy, Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng, chợt nhưng lại đổi lại một bộ ưu buồn diễn cảm, lâm vào trầm tư. Mới vừa rồi còn gặp Cơ Linh Vân thoải mái mà cười, lúc này lại là một bộ tâm trạng thấp dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên biết Cơ Linh Vân liền nghĩ tới đã qua, trong lòng cũng đi theo có chút không dễ chịu, chợt tâm niệm vừa động, hướng về phía Cơ Linh Vân nói, sư tỷ, ngươi nhưng mà lại đang muốn Thiếu Phong. Hả? Cơ Linh Vân gật đầu một cái, nhưng là không biết Trần Tấn Nguyên tại sao hỏi như vậy. Trần Tấn Nguyên trên mặt vạch qua một tia thần bí mỉm cười, sư tỷ, nếu như ta nói ta có thể cứu Thiếu Phong, ngươi tin không? Ngươi! Cơ Linh Vân tinh thần làm chấn động một cái, chợt nhưng lại ảm đạm, thiếu chọc cười ta. Thiếu Phong đã hình thần câu diệt mấy chục ngàn năm, coi như chí tôn cũng chỉ có thể đổ hô không biết làm thế nào, ngươi có thể có biện pháp gì? Cơ Linh Vân đoán chừng Trần Tấn Nguyên là ở chọc cười mình vui vẻ, bất quá cầm chuyện này làm trò đùa, trong lòng nàng nhưng là nhiều ít có chút tức giận. Trần Tấn Nguyên vội nói, sư tỷ, ngươi có thể đừng xem nhẹ ta, ta còn có thật nhiều bản lãnh ngươi không gặp qua đâu. Mặc dù Thiếu Phong đã hình thần câu diệt, bất quá trên đời không việc khó, muốn cứu hắn cũng không phải là không có cách nào. Ngươi thật sự có biện pháp. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy bình tĩnh diễn cảm không giống làm giả, Cơ Linh Vân cuối cùng thiếu chút nữa thì tin. Bát công chúa, thằng nhóc này sẽ bàng môn tả đạo ngược lại không thiếu, nói không chừng hắn thật là có biện pháp. Huyền Quy đối với Trần Tấn Nguyên biết rõ không hề coi là rất nhiều, bất quá bọn họ những cao nhân này cửa cũng không giải quyết được sự việc, thường thường cũng có thể bị Trần Tấn Nguyên cho tùy tiện giải quyết. Mặc dù chuyện lần này có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá Huyền Quy vẫn là có chút tin tưởng, Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này mặc dù hồn, nhưng là cũng không nên sẽ lấy chuyện này tới làm trò đùa. Cơ Linh Vân nghe vậy, Ngọc Mâu trong cũng dâng lên ném một cái ném nho nhỏ mong đợi, ngươi có biện pháp gì, nói nghe một chút. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, chớ hoảng sợ, ta mặc dù có biện pháp, nhưng là lấy ta bây giờ thực lực vẫn còn không làm được, sư tỷ ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ, ta bảo đảm trong 10 năm, nhất định để cho Thiếu Phong xuất hiện ở ngươi trước mặt. Trần Tấn Nguyên vừa nói như vậy, Cơ Linh Vân trong mắt cũng không có dấy lên hy vọng, ngược lại nhưng là có chút thất vọng, nàng nhưng là lấy là Trần Tấn Nguyên ở kéo láo trấn an nàng. Trần Tấn Nguyên biết Cơ Linh Vân suy nghĩ trong lòng, vội nói, sư tỷ, ngày đó ở núi Thanh Vân ở trên, ta cùng Minh Đế đánh cuộc, nói có thể cứu sống Ngao Thanh, Minh Đế nhưng làm ta đang nói đùa mà nói, có thể kết quả ta cũng không đem Ngao Thanh cứu sống sao. Cái gọi là đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, ta nếu không phải có thể để cho Thiếu Phong sống lại cũng không mặt kia mặt làm tiếp ngươi sư đệ. Sư đệ, ngươi tin chắc ngươi không phải là đang nói huyên hoang chọc cười sư tỷ vui vẻ. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy nghiêm mặt diễn cảm, Cơ Linh Vân cũng không biết là thật là giả, hình thần câu diệt chân linh cũng tiêu tán, liền dù cũng không làm được, như thế nào còn có thể sống lại đâu. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, ta tốt sư tỷ, ngươi liền kiên nhẫn chờ đi, 10 năm thời gian đối với ngươi mà nói cũng bất quá búng ngón tay một cái ở giữa mà thôi, chỉ bất quá, nếu như ta thật để cho Thiếu Phong sống lại, ngươi làm sao cảm ơn ta ư? Ta chỉ ngươi em trai còn cần cảm ơn sao? Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên cười nói, anh em ruột còn phải tính sổ rõ ràng đây, hôm nay ngươi liền ta một cách như vậy sư đệ, ngày sau Thiếu Phong sống lại, ngươi lại nhiều hơn một người em trai, bỗng dưng nhiều hơn cái nhóc con tới gánh vác sư tỷ yêu, lòng ta đây bên trong có thể rút ra lạnh đâu. Vậy ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi đâu? Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cho đến bây giờ, nàng cũng không làm sao đem Trần Tấn Nguyên lời nói cho để ở trong lòng. Trần Tấn Nguyên nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng một cong, giơ lên một ngón tay, nói bây giờ còn chưa nghĩ xong, không bằng giống như lão đầu tử này vậy, nếu như ta để cho Thiếu Phong sống lại, ta cũng không muốn ngươi đáp ứng ta ba sự kiện nhiều như vậy, chỉ cần một chuyện là được. Được rồi, vậy sư tỷ coi như cùng ngươi tin tức tốt, nếu như ngươi lừa gạt ta mà nói cẩn thận cái mông nở hoa. Cơ Linh Vân mặt ngọc hơi vừa kéo, chợt đứng dậy, ta hơi mệt chút, ngươi có chuyện liền đến Bích Giao cung đến tìm ta đi. Sư tỷ, liền ở đây Thần Tiêu cung đi, ngươi xem con rồng này dường như vậy rộng rãi, hơn nữa còn mềm cùng. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Cơ Linh Vân cười nói. Cơ Linh Vân xoay người lại trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngày mai sư tỷ liền muốn hồi núi Hỏa Vân, Huyền Quy sẽ ở lại chỗ này phụ trợ ngươi, ngươi sau này chính là trời cung chủ nhân, có sánh dối đi khắp nơi đi thôi. Vừa nói Cơ Linh Vân có chút tâm trạng thấp đi ra Thần Tiêu Cung. Thằng nhóc thúi thật là muốn đánh. Trần Tấn Nguyên còn đang nhìn Cơ Linh Vân vậy có chút tịch mịch hình bóng ngẩn người bên tai nhưng truyền tới Huyền Quy trách mắng. Lão đầu tử, lại làm phiền ngươi chuyện gì? Trần Tấn Nguyên có chút không kiên nhẫn nhìn Huyền Quy một cái. Huyền Quy tức giận hừ một tiếng, nói thằng nhóc, ta hỏi ngươi, ngươi coi là thật có biện pháp để cho Thiếu Phong sống lại. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu quái dị nhìn Huyền Quy một cái, chợt cười nói, làm sao? Chẳng lẽ ngài cũng có người nào hình thần câu diệt, muốn cho ta hỗ trợ sống lại? Trong ánh mắt tiết lộ ra hết sức chế nhạo, Huyền Quy bị Trần Tấn Nguyên hỏi đến há miệng một cách ba, hồi lâu mới nói, xem ngươi đức hạnh này cũng không giống như là ở nói thật thôi, hỏi thằng nhóc ngươi làm hỏi vô ích, đi rồi. Vừa nói, Huyền Quy liền cũng xoay người đi Thần Tiêu Cung đi ra ngoài. Này, lão đầu tử, ngươi đi đâu vậy à? Gặp Huyền Quy cũng đi, Trần Tấn Nguyên không nhịn được cao giọng hỏi. Đầu trước tiên cùng, Huyền cũng không trở về với ba chữ, tiếng nói rơi xuống người đã biến mất ở Thần Tiêu trước cửa cung. Đầu trước tiên cung bên ngoài cung 36 cung 100, nguyên bản là Thái Thượng Đạo Tổ hành cung, địa vị hết sức tuân theo, hôm nay trúc tiên đều rời đi, Thái Thượng Đạo Tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ, Huyền Quy nhưng là không chút khách khí đưa cái này chỗ tốt nhất chiếm. Nên điều không phải muốn đại mấu con rùa liền chứ. Nghĩ đến Huyền Quy mới vừa rồi diễn cảm, Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, ngã ở rồng rãi long sàng trên, lớn như vậy cung điện cũng chỉ có mình một người, tỏ ra phá lệ lạnh tanh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em, com xuyệt trái ta cung dai thanh la huynh ze.